Đại đạo độc hành, chương 117-1, đoạn tiên lộ ta là tử địch. 1. Góc truyện audio.com, tiên tử sau khi treo lên, lập tức có khách phát hiện đây chính là tiên tử Thái Bạch Kiếm Tông, đảo mắt không đến nửa canh giờ, 10 vò tiên tử của Lạc Ly, đã đổi lấy 10 bộ tài liệu luyện chế vân cầm thải đoán. Đổi thành công, Lạc Ly mỉm cười, hắn bắt đầu bước tiếp theo tìm kiếm tu sĩ luyện khí trong cửa hàng, đem tài liệu mình đổi, luyện chế thành vân cầm thải đoán. Ở trong cửa hàng này, có 2 tu sĩ luyện khí, phụ trách vì người ở trên đường phi hành, luyện chế pháp khí. Thật ra rất ít có người sẽ ở trên phi chu luyện chế pháp khí, cũng chính là tu bổ một chút mà thôi. Bọn họ hoàn toàn thật không ngờ thế mà có người tìm bọn họ luyện khí, mua bán tới cửa, nhất thời cao hứng không thôi. Lạc Ly bắt đầu cùng bọn họ đàm phán, cuối cùng thương lượng xong, lấy 5 vò tiên tử làm thù lao từ bọn họ vì mình luyện chế vân cầm thải đoán, nếu 10 bộ tài liệu toàn bộ thất bại, tài liệu còn lại từ bọn họ ra. 2 bên đã thỏa thuận xong, đột nhiên có người gõ cửa, mở ra cửa phòng, Tiêu Ước Tình chậm rãi tiến vào trong phòng. Hắn mỉm cười nhìn 2 tu sĩ luyện khí nọ nói, ta muốn luyện một bộ pháp khí, trả thù lao 1 vạn linh thạch, mời 2 vị luyện khí cho ta. Lạc Ly vừa thấy, nhất thời giận dữ, đây là đối phương lưu ý hướng đi của mình, phá hư giao dịch của mình. Tu sĩ luyện khí nọ nói, thực xin lỗi, đạo hữu này, chúng ta đã cùng vị đạo hữu này thương lượng rồi ta. Tiêu Ước Tình nói, không cần rất sốt ruột cự tuyệt ta, 2 người các ngươi xuất thân Bổ Thiên Tông. Bởi vì học nghệ không tinh, bị trục xuất ngoại môn, ta cùng thiếu tông chủ Bổ Thiên Tông hơi có giao tình, 1 phong thư các ngươi là có thể trở về trong môn. Các ngươi suy nghĩ một chút, rồi hãy cự tuyệt ta. Thốt ra lời này, 2 tu sĩ nọ nhất thời 2 mắt tỏa ánh sáng, hướng về Tiêu Ước Tình liền quỳ xuống nói. Cầu xin đại nhân thành toàn, chỉ cần có thể trở về tông môn, không chỉ nói luyện khí, chính là mệnh này của ta, đại nhân đều có thể lấy. Tiêu Ước Tình mỉm cười nhìn Lạc Ly nói, ngươi không cần vọng tưởng, thuyền này không ai sẽ vì ngươi luyện khí. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, đoạn tiên lộ của ngươi, sẽ là tử địch. Tiêu Ước Tình nói, tử địch, ngươi còn không xứng làm kẻ địch của ta. Lạc Ly nói, vậy xem đi, sơn không truyền thủy truyền. Tiêu Ước Tình nói, tốt ta đợi ngươi. Ở trong 7 ngày này, thiếu niên này phát huy ưu thế sở trường chính mình, vô luận là tu sĩ trên phi chu, hay là khách qua lại, không ai sẽ đắc tội bọn họ, không ai sẽ vì Lạc Ly luyện khí. Lạc Ly rời khỏi cửa hàng, đi vào chỗ tiệc đứng, Cố Sơn Hà nghe được cái này, khí quái kêu lên, sau đó hắn nói. Ta không tin, trâu bò như vậy, phi chu lớn như vậy, tu sĩ nhiều như vậy, không có một ai luyện khí cho ngươi. Ngươi chờ ta có vài bạn hữu biết luyện khí, ta đi tìm bọn họ. Sau đó Cố Sơn Hà bắt đầu đi tìm bằng hữu, qua nửa ngày, hắn thất vọng trở về nói. Lạc Ly, ai thật đúng là không có, trên thuyền toàn bộ bạn hữu bằng hữu ta tìm khắp, nhưng mà bọn họ không ai nguyện ý luyện khí cho ngươi, có là trưởng bối hạ lệnh, có là thu linh thạch, chính là tu sĩ khoang phổ thông ta tìm khắp, không ai có thể luyện khí cho ngươi. Lạc Bạch Kim nói, ai, biết sớm như vậy, huynh đệ chúng ta cũng học luyện khí. Không có việc gì, Lạc Ly ngươi đợi một chút ta đi tìm Vương Tiểu Ca, hắn nơi đó có tư liệu toàn bộ khách ta xem ai biết luyện khí. Chỉ chốc lát Lạc Bạch Kim vụng trộm, góc truyện audio.com, cầm lại đến một ít tư liệu nói. Lạc Ly, 10 người này, hẳn là biết luyện khí, hơn nữa có ghi lại, bọn họ đã giúp người luyện khí qua, ngươi thử một lần, ta không tin, bọn họ có thể luyện khí cho mọi người lại không luyện khí cho ngươi. Lạc Ly nhìn danh sách kia, sau đó dựa theo tên trên danh sách tìm kiếm khách trên phi chu thử một lần, nhưng mà khách này, toàn bộ cự tuyệt Lạc Ly, bởi vì các trưởng bối sau lưng thiếu niên này ra tay, bọn người kia ai dám không cho một cái mặt mũi, không ai sẽ giúp Lạc Ly tu sĩ nho nhỏ bất quá luyện khí ngũ trọng thiên. Cuối cùng, Lạc Ly xác định trên toàn bộ phi chu, biết luyện khí, không ai sẽ luyện khí cho Lạc Ly. Mất mát, vô cùng mất mát, không nghĩ tới Tiêu Ước Tình này độc như vậy, phát hiện mình muốn mời người luyện khí, không hỏi nguyên nhân gì, liền lập tức chặt đứt đường luyện khí của mình, thực độc. Lạc Ly trong lòng dần dần sinh ra sát ý, nếu không thể luyện chế vân cầm thải đoán, sẽ không thể phân liệt bích thúy thiên hỏa, sẽ không thể được vô hình chân thủy, về sau còn muốn được thiên địa linh thủy, vậy cơ duyên khó gặp, đoạn tiên lộ của ta, Tiêu Ước Tình ta muốn giết ngươi. Lạc Ly áp chế sát ý, bắt đầu tự hỏi đối sách. Vậy phải làm sao bây giờ? Không ai có thể chế khí cho ta, chẳng lẽ ta thất bại như vậy sao? Không, đó không phải Lạc Ly, ta chế khí không được, ta phải nghĩ biện pháp khác. Tác dụng của vân cầm thải đoán nọ là bắt chước cửu thiên lực chế tạo hoàn cảnh bích thúy thiên hỏa sinh ra, chỉ cần ta có thể cũng bắt chước ra cửu thiên lực liền không cần vân cầm thải đoán. Nhưng mà bắt chước như thế nào đây? Ta am hiểu nhất cái gì? Chế phù, đúng rồi, ta chế phù chế tạo một cái phù lục có thể hóa sinh cửu thiên lực, cái này không phải được sao? Đúng, điều điều đại lộ thông trung điểm, ha ha Tiêu Ước Tình, ngươi không nghĩ tới, ngươi chặt đứt đường luyện khí của ta, nhưng mà ta có thể tìm được đường khác tiếp tục đi tới. Nhưng mà cái phù lục gì, có thể hóa sinh cửu thiên lực đây? Nghiên cứu một chút, loại phù lục này, thuộc loại phù lục cao đẳng, ta không thể luyện chế, phải mượn dùng phù lục cao cấp người khác luyện chế ta tiến hành thay đổi, đạt tới ta cần. Lạc Ly bắt đầu tinh tế suy nghĩ, lặp lại chứng thực nghiên cứu. Dần dần hắn tìm được một biện pháp, phi thiên tàng hình phù cửu diệu long uyên phù, hai cái phù lục này đều ẩn chứa cửu thiên lực, chỉ cần đem phù lục này, lấy Bắc Thần Tông biến phù thay đổi tính chất, lấy huyết hải tông tông dung phù thuật dung hợp ta là có thể được một cái phù lục có thể so sánh với Vân Cầm Thải Đoán. Tốt, hành động đi. Lạc Ly lập tức bắt đầu hành động, tiếp tục ở cửa hàng ký gửi bán tiên tửu, một vò tiên tửu đổi một cái phi thiên tàng hình phù cùng một cái cửu diệu long uyên phù. Rất nhanh dùng 10 vò tiên tửu đổi đến 10 tấm phi thiên tàng hình phù cùng 10 tấm cửu diệu long uyên phù. Đến tận đây tiên tửu còn lại 8 vò tiên tửu bình thường cùng một vò tiên tửu biến dị. Sau đó Lạc Ly bắt đầu đối với phù lục này tiến hành biến dị dung hợp, nhưng mà cái phù lục này chính là trúc cơ chân tu luyện chế, Lạc Ly muốn biến dị dung hợp. 10 phần khó khăn, liên tục 3 bộ phù lục toàn bộ thất bại. Như vậy không được, phải ra tuyệt chiêu, cách chương.